Chương 349. Biến cố phần một hắc ám bên trong. Hắc Sơn lão yêu chợt biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ tính chất hủy diệt khí tức khủng bố lập tức từ trên đỉnh đầu truyền đến, giống như thiên phạt đến. Ngay sau đó, liền thấy trên đỉnh đầu một đạo rực rỡ lôi đình xé tan bóng đêm. Ầm. Đạo này lôi đình bổ xuống, đem hắc ám xé rách, đem không khí vạch phá. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ 10, đạo thứ 100, vô số đạo. Ầm ầm, thiên địa giống như là một nháy mắt nổ tung, đến ngàn vạn, mà tính lôi đình vạch phá hắc ám, từ hư không chỗ cao bổ ra tới, trực tiếp đem Trần Xuyên cùng Hắc Sơn lão yêu giao chiến phương viên hơn 10 dặm hư không đều trực tiếp bao trùm. Mỗi một đạo lôi đình đều gần như có thể so thiên nhân chi uy, có thể tùy tiện miểu sát bất kỳ một cái nào thiên nhân phía dưới tu sĩ, giờ phút này lại là đến ngàn vạn, mà tính lập tức từ thiên khung bên trên nghiêng về xuống tới, phô thiên cái địa. Đó là cái có tính chấn động hình tượng, đến ngàn vạn, mà tính lôi đình rơi xuống, phía dưới mảng lớn sơn phong đều bị đánh sụp đổ xuống dưới, ầm ầm trong tiếng nổ, giống như thiên địa vỡ nát một dạng, từ xa nhìn lại, toàn bộ chân trời đều bị vô tận lôi đình bao trùm, giống như diệt thế. Hạp Cốc trước mặt, Dương Nho, Hà Túc Đạo hai người vừa vạn liên thủ triệt để đánh chết quỷ tướng, đánh tan rơi Hắc Sơn lão yêu thủ hạ chi này âm binh. Giờ phút này nghe được tiếng vang hướng nơi xa chân trời phương hướng Trần Xuyên cùng Hắc Sơn lão yêu giao thủ phương hướng nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất chứng kiến thiên nhân giao thủ, thế nhưng trước mắt chẳng diện như vậy cũng đã vượt qua trước đó bọn họ bản thân nhìn thấy bất kỳ lần nào thiên nhân đại chiến, thật sự là có thể nói hủy thiên diệt địa. Có thể tưởng tượng, nếu như một trận chiến này là phát sinh ở cái nào đó thành trì, chỉ sợ toàn bộ thành trì cũng đã trực tiếp bị san thành bình địa. Kinh khủng như vậy diện tích lớn thiên lôi phía dưới, ngoại trừ thiên nhân, còn có ai có thể còn sống sót? Trần Xuyên thi triển ra lôi pháp, trực tiếp thi triển đến cực hạn, lấy sức mạnh lớn nhất diện tích lớn triệu hoán thiên lôi chi lực, muốn lấy lôi đình phá vỡ Hắc Sơn lão yêu hắc ám kết giới. Vô tận lôi đình rơi xuống, Trần Xuyên liền tay phải cầm kiếm hướng không trung một chỉ, đem thiên lôi chi lực tiếp cận đến Hàn Xương kiếm bên trên, tiếp đó một kiếm chém ra. Phá! Xoẹt! Kịch liệt giống như thiên địa bị xé nứt trong tiếng nổ, rực rỡ kiếm mang theo vô tận lôi đình chi lực từ Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm bên trên bạo phát, nháy mắt đem chung quanh hắc ám triệt để bổ ra. Lôi pháp! Hắc Sơn lão yêu động dung, nhìn xem đầy trời sen lẫn lôi đình, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài thế mà còn biết lôi pháp, mà lại đối lôi pháp nắm giữ lĩnh ngộ cũng đạt tới loại này đại đạo pháp tắc mức độ, trực tiếp phá vỡ hắn pháp thuật. Ầm ầm ầm, phá vỡ Hắc Sơn lão yêu hắc ám kết giới, ánh mắt khôi phục. Trần Xuyên đối với thiên lôi triệu hoán lại là không dừng lại, nếu lôi pháp thủ đoạn cũng đã bại lộ, đây cũng là không cần thiết tại ẩn giấu cái gì. Lần này Trần Xuyên triệt để chiến lược toàn mở, khí huyết cảm giác siêu phàm trạng thái lôi pháp, lấy Trần Xuyên cùng Hắc Sơn lão yêu làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải. Hắc Sơn lão yêu bất đắc dĩ chỉ có thể dùng pháp lực chống lên một cái vòng phòng hộ để ngăn cản những này lôi đình, bởi vì lôi đình quá nhiều, căn bản trốn không thoát. Những này lôi đình mặc dù một đạo hai đạo sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, thế nhưng nếu như bị đánh nhiều, hắn cũng tuyệt đối chịu không được. Lại xem nơi xa Trần Xuyên, Hắc Sơn lão yêu trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại không hiểu kinh dị cảm giác. Trong tầm mắt, Trần Xuyên cả người cũng đã một mảnh đen kịt, kia là bị lôi đình bổ. Mặc dù những này thiên lôi là Trần Xuyên triệu hoán, thế nhưng loại này diện tích lớn oanh tạc triệu hoán, hoàn toàn liền là đồng quy vu tận cách thức thủ đoạn. Cho dù là Trần Xuyên cái này thi pháp người, chỉ cần đứng thẳng lôi đình phạm vi bao trùm bên trong, đều tránh không được oanh tạc, cuối cùng triệu hoán đi ra lôi đình cũng sẽ không mọc ra mắt nhận thức. Cho nên giờ phút này, lôi đình bên trong, không chỉ có Hắc Sơn lão yêu bị đánh, Trần Xuyên chính mình cũng đã chịu bổ. Thế nhưng để cho Hắc Sơn lão yêu kinh dị là, loại tình huống này, Trần Xuyên thế mà không có chút nào dừng lại lôi pháp ý tứ. Lại một đạo lôi đình đánh vào Trần Xuyên trên thân thể, Hắc Sơn lão yêu thấy rõ, Trần Xuyên bị đánh trúng bả vai, vị trí da thịt cũng nứt ra. Hắc Sơn lão yêu trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia kinh dị cảm giác, nào có dạng này đánh nhau. Lôi pháp vừa triệu, ngay cả mình đều bổ. Lại đến. Trần Xuyên lại là khuôn mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh hiển hóa ra ngoài Hắc Sơn lão yêu, xuất thủ lần nữa. Mặc dù giờ phút này chính hắn bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thảm liệt, toàn thân cháy đen da chóc thịt bong, thế nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, dựa vào chính mình cường đại nhục thân phòng ngự cùng năng lực khôi phục, chính mình hoàn toàn có thể kháng trụ những này lôi đình không có nguy hiểm gì. Mặc dù bộ dáng là thoạt nhìn xác thực là thảm, thế nhưng trên căn bản, Trần Xuyên kỳ thực hoàn toàn không bị thương tích gì. Trần Xuyên cảm giác, loại tầng thứ này lôi đình, chính mình liền tại cái này bên trong bị đánh cái 10 ngày qua cũng sẽ không có vấn đề lớn. Cuối cùng lôi đình quá nhiều, uy lực bị pha loãng lợi hại. Thế nhưng trái lại, Hắc Sơn lão yêu dùng pháp lực chống lên vòng phòng hộ ngăn cản những này lôi đình mà nói, liền sẽ tăng tốc tiêu hao tự thân. Tiếp tục như vậy, đối Trần Xuyên mà nói sẽ chỉ càng ngày càng có lợi, chờ đến Hắc Sơn lão yêu pháp lực hao hết, chính là lạc bại thời điểm. Đây cũng chính là phòng ngự cao huyết giải chỗ tốt, tại thực lực không sai biệt nhiều tình huống phía dưới, ta càng có thể chịu, càng có thể hao tổn, đồng dạng công kích, ta có thể trực tiếp dùng thể phách kháng trụ, nhưng ngươi lại chỉ có thể dùng nhiều hơn pháp lực tiêu hao để ngăn cản. Đại chiến lại lần nữa bạo phát, Trần Xuyên thân ảnh cùng Hắc Sơn lão yêu lại lần nữa quấn quýt lấy nhau, hai người tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Tại vô tận lôi đình bên trong, hoàn toàn hóa thành tối đen, một trắng hai đạo lưu quang, Hắc Sơn lão yêu muốn xông ra lôi đình khu vực. Bất quá lôi đình là Trần Xuyên thi triển xong toàn bộ đi theo Trần Xuyên mà di chuyển, chỉ cần hắn không thể thoát khỏi Trần Xuyên, liền vô pháp thoát ly lôi đình khu vực. Hắc Sơn lão yêu tức giận, trước kia không hề bận tâm coi thường hết thảy tâm cảnh triệt để bị đánh phá, trong mắt bắn ra lăng lệ sát ý, muốn giết chết Trần Xuyên. Thế nhưng khí huyết cảm giác cùng siêu phàm trạng thái phía dưới, Trần Xuyên phản ứng cùng tốc độ đều đạt đến một cái kinh người mức độ, nhất là Hắc Sơn lão yêu công kích. Tại Trần Xuyên trong mắt tựa như là thả chậm động tác chậm một dạng, căn bản liền một lần đều kích không trúng Trần Xuyên. Loại này rõ ràng ngạnh thực lực so với đối phương mạnh, nhưng là đánh không trúng cảm giác, cơ hồ khiến Hắc Sơn lão yêu nổi khùng. Hắn liên tục bộc phát ra mấy lần hắc ám lực lượng giấu kín Trần Xuyên ánh mắt, nhưng đều bị Trần Xuyên lấy lôi pháp phá vỡ. Ầm ầm. Quần sơn trong, một tòa ngàn trượng đại sơn ầm vang sụp đổ xuống dưới, bị Trần Xuyên chém ra kiếm quang bổ trúng. Toàn bộ sơn phong trực tiếp bị chặn ngang chém đứt. Nồng đậm thịt nướng mùi thơm từ Trần Xuyên trên thân tán phát ra tới, hương khí mê người. Kia là Trần Xuyên toàn bộ tầng ngoài da thịt đều bị lôi đình bổ kinh ngạc thành rồi thịt nướng đồng dạng. Bất quá lúc này Hắc Sơn lão yêu tình huống thoạt nhìn cũng so Trần Xuyên không khá hơn bao nhiêu. Trên thân vòng phòng hộ bị Trần Xuyên bổ ra, ở ngực cùng trên cánh tay có thêm mấy chỗ vết thương, trên thân thể cũng hiện ra khói xanh, kia là bị lôi đình bổ. Mẹ có bệnh. Hắc Sơn lão yêu tức giận, từ hắn đặt chân thiên nhân, trở thành địa phụ âm ti đến nay, còn là lần đầu tiên cảm giác dạng này biệt khuất chật vật. Liền xem như trước đó cùng cái khác Diêm La lúc giao thủ, đều chưa từng như thế biệt khuất chật vật qua. Hắn cảm giác Trần Xuyên cái này người tư tưởng là có ma bệnh, tư tưởng có vấn đề. Nào có người dạng này đánh nhau, lôi pháp vừa triệu, mình bị bổ cũng không quản, cái này con mẹ nó hoàn toàn liền là chạy đồng quy vu tận đi. Bất quá tức thì tức, thế nhưng thật muốn liều mạng đồng quy vu tận, Hắc Sơn lão yêu cũng không muốn thật sự chết như vậy ở chỗ này. Cuối cùng cùng Trần Xuyên cũng không tính là gì không đội trời chung đại thủ, còn như thụ yêu, cũng bất quá hắn một con cờ mà thôi. Nếu như có thể tùy tiện giải quyết đánh giết Trần Xuyên, vậy hắn đương nhiên sẽ không do dự. Thế nhưng nếu như Trần Xuyên thực lực cùng mình đều cơ hồ không nghĩ trên dưới, vậy cái này thời điểm cùng Trần Xuyên cùng chết, vậy liền hoàn toàn không đáng giá. Hắn đường đường thiên nhân cảnh giới thứ hai, chí cường giả, trường sinh cửu thị, lại là địa phủ Diêm La âm ti một trong, tại địa phủ thống trị một phương, quyền cao chức trọng, thật cùng Trần Xuyên bốc lên vẫn lạc nguy cơ ở chỗ này liều chết, hắn cũng không nguyện ý. Mà lại Trần Xuyên vẫn là cái dương gian người, từ xưa âm dương lưỡng các, tuy có giao tập, nhưng giao tập cũng sẽ không quá nhiều, hắn một cái âm gian âm ti cùng dương gian thiên nhân cùng chết, tựa hồ cũng tính không ra. Lại xem nơi xa hạp cốc phương hướng thủ hạ âm binh cũng đã triệt để tan tác, Hắc Sơn lão yêu lúc này sinh lòng thoái ý. tcvaudio.net